phải nói là hắn như thức tinh không bình thường vậy. Thức hải lần thứ hai chấn động, đây là thức hải thăng cấp độ lôi kiếp. Ninh Thành trong lòng đột ngột dâng lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, không có dấu hiệu nào. Loại này lôi kiếp từng đợt lại từng đợt, ở Ninh Thành trong óc tàn phá bừa bãi. Từng trận đau đớn truyền đến, Ninh Thành cũng là kinh hồn táng đảm. Thức hải của hắn tan vỡ mới phục hồi như cũ, thậm chí thế nào phục hồi như cũ hắn cũng không biết. Bởi vì ở thức hải phục hồi như cũ trong quá trình này, hắn vẫn không có tỉnh táo lại. Nếu mà hắn vừa mới phục hồi như cũ, thức hải lại một lần nữa tại đây loại kinh khủng lôi hồ dưới tan vỡ, hắn muốn khóc cũng không kịp. Mặc dù cứ việc loại này cùng tinh không bình thường vậy thức hải vững chắc không gì sánh được, Ninh Thành hay vẫn còn là gọi ra vô cực thanh lôi thành. Hắn và người khác bất đồng, người khác thức hải phát sinh dị trạng, có lẽ hoặc là không biết phải làm gì. Thế nhưng hắn có biện pháp, hắn phép giúp một tay bảo nhiều nữa. Ngoại trừ vô cực thanh lôi thành, còn có tinh hà hỏa diễm. Những thứ này đều có thể ở trong đầu của hắn gọi ra đến. Nổ vang lôi hồ không ngừng rơi vào Ninh Thành trong óc. Bất quá có vô cực thanh lôi thành hỗ trợ, những thứ này lôi hồ dễ dàng đã bị ngăn trở. Tình cờ một phần giải rác lôi hồ rơi vào trong óc, cũng hoàn toàn không dậy được bao nhiêu gợn sóng, trái lại bị cường đại thức hải hấp thu không còn. Vài sóng lôi hồ sau đó, Ninh Thành liền cảm giác được hắn mới thức hải chỗ cường đại. Thần thức của hắn tại đây loại lôi hồ giữa cấp tốc tăng cường, Ninh Thành khẳng định, lúc này thức hải của hắn cùng thần thức đều xa xa vượt ra khỏi trước hắn vừa mới thăng cấp niệm tinh thời điểm. Thức hải lôi kiếp rốt cục tiêu tán, bởi vì có vô cực thanh lôi thành hỗ trợ, Ninh Thành này còn như tinh không vậy thức hải càng là rõ ràng. Ninh Thành trực tiếp để cho vô cực thanh lôi thành lưu tại ngay trong thần thức. Bản thân loại này diện tích vô biên tinh không thức hải, khiến người ta có một loại đặt chân tinh không đỉnh rung động. Cường đại thức hải cùng cường đại tinh nguyên lực, để cho Ninh Thành bức thiết muốn tìm một đối thủ thử một lần. Ninh Thành vung tay lên, hết thảy chung quanh nhất thời tĩnh hẳn lên. Không gian dường như đình chỉ lưu động, bắt đầu rồi sụp đổ. Đây là một loại giả tạo sụp đổ, thế nhưng giả tạo giữa lại mang theo một loại chân chính cảm xúc. Ầm, vô tận kinh khủng hỏa diễm đem xung quanh cuồn cuộn nổi lên, muốn đem này một mảnh tinh không đều đốt thành cho bụi. Ninh Thành tay lần thứ hai duỗi một cái, vô hình nguyên khí bàn tay to đem này một mảnh kinh khủng hỏa diễm nắm lên, hai tay chà một cái, đem này một đoàn hỏa diễm ném ra ngoài. Ầm ầm, trầm muộn nổ tung ở trong tinh không nổ lên, dùng nổ lên vị trí làm trung tâm, sóng gợn bình thường vậy khuyết trương vung đi ra ngoài. Ninh Thành ném ra này một đoàn hỏa diễm, trực tiếp đem trong tinh không một mảnh thiên thạch nổ thành hư vô. Một cái loáng thoáng hắc động xuất hiện, một hồi lâu này mới khôi phục nguyên trạng. Thật là mạnh mẽ tận hỏa thần thông, Ninh Thành bình tĩnh trở lại, trong lòng là mừng rỡ không thôi. Vừa rồi nếu mà không phải là hắn đem này một đoàn tận hỏa ném ra, dưới chân cái này thiên thạch đã hóa thành hư vô. Ninh Thành là một cái cảm ơn người. Dưới chân hắn cái này thiên thạch là để cho La Lan náu thân chỗ, cũng là hắn sống địa phương, hắn sẽ không hủy diệt. Một tiếng thét dài, Ninh Thành chạy ra khỏi khối thiên thạch này. Trong tinh không, một đạo như có như không bóng dáng nhanh chóng xẹt qua. Ninh Thành ở huy động thiên vân cánh đồng thời, trong lòng cũng đang cảm thán thần thức cường đại chỗ tốt. Nếu như là trước lúc này, hắn dùng thiên vân cánh chạy đi tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Ninh Thành suy đoán hắn rời đi Hải Bắc Thành chí ít cũng có 2 năm. 2 năm qua thời gian hắn đều là ở vô ý thức ngủ say ở giữa. Mà thức hải của hắn biến hóa rất có thể cùng Huyền Hoàng Châu có quan hệ. Huyền Hoàng bản nguyên ở 2 năm để cho thức hải của hắn hoàn thành niết bàn trọng tổ quá trình. Loại ý nghĩ này cũng chỉ là một loại mơ hồ giữa cảm ngộ mà thôi. Tuy rằng biết mình thức hải không còn là thì ra vốn là thức hải, tu vi cũng so với trước cường đại rồi rất nhiều, Ninh Thành còn không có mất lý trí. Hắn biết mình cùng tụ tinh cường giả so với, còn kém xa. Coi như là hiện tại, hắn lần thứ hai gặp phải cái kia Nghê Phượng, cũng là hữu tử vô sinh cục diện. Trừ phi Nghê Phượng không có vậy đối với màu bạc cánh, hắn mới có cơ hội chạy trốn. Chính vì vậy,